Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, một trận chiến. Nói thật, Thẩm Quy vẫn là rất thưởng thức Si Vưu. Tại Si Vưu trên thân, hắn thấy được lúc trước Hình Thiên, khoa phụ những này ngay thẳng, sảng khoái, đơn thuần hán tử cái bóng, nhưng là... Thưởng thức thì thưởng thức, không thân chẳng quen, lại vô lợi ích tương quan. Hắn không có khả năng bởi vì Si Vưu đi đứng ở chúng thánh mặt đối lập. Huống chi, Hiên Viên vẫn là chính hắn tuyển định nhân hoàng, càng là hắn dùng để buồn nôn Tam Thanh nơi mấu chốt. Vì lẽ đó hắn càng không khả năng giúp Si Vưu, mà theo Thẩm Quy đem Huyền Minh mang đi. Tòa này thập nhị đô thiên ma thần trận không có Huyền Minh điều khiển cũng dần dần bình tĩnh trở. Lại, cửu lê trong đại quân, tuyệt đại đa số chiến sĩ trong cơ thể sôi trào vu tộc huyết mạch cũng dần dần lắng xuống. Chỉ là, đầu tiên là bị Huyền Minh kích phát trong cơ thể vu tộc huyết mạch. Hiện tại lại lắng xuống, phen này lặp đi lặp lại dày vò xuống. Tuyệt đại đa số cửu lê chiến sĩ trong thời gian ngắn cũng không có sức chiến đấu gì. Nhìn một chút cửu lê đại quân phương hướng, lại nhìn một chút hữu hùng đại quân phương hướng, Si Vưu trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi. Trên thực tế, cứ việc cửu lê đại quân đã mất đi sức chiến đấu, nhưng bây giờ cục diện còn là hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyền Minh mặc dù bị Thẩm Quy mang đi, nhưng là thập nhị đô thiên ma thần trận còn tại, Si Vưu làm ngày xưa thập tam tổ vu, tự nhiên cũng là có thể điều khiển tòa đại trận này. Nói cách khác, tại bên trong đại trận này, hắn có thể tùy tiện hủy diệt hữu hùng đại quân, nhưng là, nhìn xem cửu lê đại quân hiện trạng, lại nghĩ tới tại Bất Chu Sơn cam nguyện huyết tế những cái kia Si Vưu tộc nhân trong bộ lạc nhóm. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Si Vưu mệt mỏi, hắn cuối cùng nhìn cửu lê đại quân vị trí một chút. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, một thân một mình đi tới hữu hùng đại quân trước trận. Hữu hùng đại quân bên này, mặc dù bởi vì có xe chỉ nam tồn tại, tại cả chi đại quân bị nhốt vào đại trận sau, hữu hùng đại quân miễn cưỡng hội tụ lại với nhau không có ly tán. Nhưng là xe chỉ nam chỉ là thiên quân chế thức trang bị. Muốn dựa vào xe chỉ nam đi ra tòa đại trận này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cũng may, bởi vì Hiên Viên ngay tại trong quân, vì lẽ đó còn có thể ổn định quân tâm. Chỉ là bọn hắn thử các loại phương pháp, lại đều không cách nào rời đi nơi này. Bởi vậy, kéo tới hiện tại, từ Hiên Viên xuống đến mỗi một cái chiến sĩ đều là vô kế khả thi. Đúng lúc này, Si Vưu đột nhiên xuất hiện ở hữu hùng đại quân trước trận. Lập tức liền đưa tới một trận rối loạn. Không nhìn tất cả mọi người, Si Vưu ánh mắt thẳng tắp rơi xuống hữu hùng trong quân Hiên Viên trên thân. Cùng lúc đó, Hiên Viên cũng đang nhìn hắn. Hiên Viên, ta áp chế tu vi, người ta một trận chiến. Mặc kệ thắng bại như thế nào, ta đều sẽ thả bọn họ xuất trận. Có dám, tộc trưởng? Không thể. Hiên Viên còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một tên tướng lĩnh liền mở miệng ngăn lại nói. Tộc trưởng tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Chúng ta nhất định sẽ che chở tộc trưởng lao ra. Lời vừa nói ra, chung quanh chính là một trận phụ họa. Đúng vậy a, tộc trưởng. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thỉnh tộc trưởng nghĩ lại. Tộc trưởng nhất định không thể đáp ứng. Không có trả lời chung quanh thuộc hạ. Hiên Viên chỉ là nhìn xem Si Vưu. Hắn biết mình đã đến tuyệt cảnh. Tòa đại trận này dựa vào chính bọn hắn đã không có khả năng đi ra. Mà thời gian qua lâu như vậy, cũng không có thấy phong hậu bọn hắn đến giúp. Rất hiển nhiên bọn hắn đối với tòa đại trận này cũng là vô kế khả thi. Dưới loại tình huống này, mặc dù không biết Si Vưu vì sao lại chủ động hiện thân, đồng thời đưa ra muốn đánh với hắn một trận, nhưng Hiên Viên biết, hắn không có lựa chọn nào khác, từng bước một theo làm xe chỉ huy chiếc kia xe chỉ nam phía trên đi xuống. Hiên Viên chỉ nói một chữ, chiến, nhìn xem theo tách ra quân trận chung đi đến trước mặt hắn Hiên Viên. Si Vưu trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức, cuối cùng còn có ngươi nên có đảm đương. Nói xong, hắn trường đao vung lên, vô tận sát khí lăn lộn, đem chính hắn cùng Hiên Viên cũng cuốn vào. U Minh địa phủ, nhìn xem Thẩm Quy trong ngực Huyền Minh, bình tâm rốt cục thở dài một hơi, đa tạ, theo Thẩm Quy trong tay tiếp nhận Huyền Minh, bình tâm phát ra từ phế phủ nói, khoát tay áo, Thẩm Quy nói, tạ thì không cần, chỉ là về sau, mong rằng bình tâm đạo hữu thật tốt khuyên bảo một chút Huyền Minh tổ vu, chớ để nàng lại làm loại chuyện ngu này. Ta có thể nhìn ra, mặc dù Huyền Minh tổ vu ngoài miệng nói hận bình tâm đạo hữu, nhưng trên thực tế nàng vẫn là rất quan tâm bình tâm đạo hữu. Nhẹ gật đầu, nhìn xem trong ngực vẫn như cũ hôn mê Huyền Minh, bình tâm ngữ khí kiên định nói, ta hiểu rồi, nghe được bình tâm nói như vậy, Thẩm Quy cũng là yên lòng, đi qua chuyện lần này sau, đối với Huyền Minh, bình tâm khẳng định là sẽ chặt chẽ trông coi, mà lấy bình tâm thực lực, chỉ cần nàng nghĩ, đừng nói là một cái Huyền Minh, liền xem như 10 cái Huyền Minh cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. À, đúng rồi, đột nhiên, Thẩm Quy lại nghĩ tới cái kia giả trang Huyền Minh bóng đen. Thế là lại nói, chuyện lần này, Huyền Minh tổ vu có thể là bị người mê hoặc. Ta đang xuất thủ ngăn cản Huyền Minh tổ vu thời điểm. Gặp một cái giả trang Huyền Minh tổ vu bóng đen. Bởi vì cái bóng đen kia nguyên nhân. Kém chút liền chưa kịp ngăn cản Huyền Minh tổ vu. Ta hoài nghi khả năng này là ma tộc. Bình tâm đạo hữu ngày sau còn muốn làm tâm chút. Chớ có lại cho cơ hội để ma tộc lẻn vào U Minh địa phủ. Tiếp xúc Huyền Minh tổ vu. Ma tộc, nghe vậy. Bình tâm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, đa tạ Thẩm Quy đạo hữu báo cho, ta nhớ kỹ, phát giác được bình tâm trong mắt cái kia đạo lãnh quang. Thẩm Quy cũng là không khỏi có chút líu lưỡi, quả nhiên sao, chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ bình thường lại thế nào ôn nhu, thời điểm then chốt cũng là sẽ mang thù, Trác Lộc Giã, thập nhị đô thiên ma thần trận chung. Một chỗ u ám trong không gian, Hiên Viên nhìn xem trong tay đâm vào Si Vưu ngực kiếm. Vô cùng ngạc nhiên, một kiếm này, Si Vưu rõ ràng là có thể tránh thoát. Cứ việc Si Vưu đem thực lực áp chế đến giống như Hiên Viên cảnh giới. Nhưng là, song phương kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Hiên Viên liền bị Si Vưu đè lên đánh, mặc dù trong tay hắn Hiên Viên kiếm là Thẩm Quy ban thưởng thần binh. Nhưng cho dù tốt binh khí, đánh không đến người cũng là vô dụng. Mới một kiếm này, đã là Hiên Viên bị buộc bất đắc dĩ liều mạng một lần. Nhưng mà lời tuy nói như vậy, trên thực tế Hiên Viên căn bản không có trông cậy vào một kiếm này có thể trúng. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn cuối cùng này một kiếm, Si Vưu thế mà không tránh không né, mặc cho một kiếm này đâm vào ngực của hắn, ánh mắt đảo qua Si Vưu trong mắt một vòng thoải mái. Hiên Viên trong đầu linh quang lóe lên, nghẹt ngào hỏi, ngươi đưa ra một trận chiến này thời điểm, đã lòng mang tử trí rồi. Si Vưu cười cười, không nói gì. Nhưng là cái này đã biểu lộ hết thảy, vì cái gì, mặc dù đã được đến đáp án, nhưng là Hiên Viên vẫn như cũ là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không rõ rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Si Vưu muốn đi chủ động tìm chết. Hơn nữa còn muốn chết ở trên tay hắn, nhìn xem Hiên Viên nghi ngờ thần sắc, Si Vưu ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra vài tia máu tươi. Hắn thản nhiên nói, người nguyện ý nghe ta cái này người sắp chết nói một cái chuyện xưa sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,